Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phía Liễu Vô Tà cặp mắt. Quỷ diện chính là quỷ khí biến thành, mà quỷ khí bên trong ẩn chứa mặt lưng quỷ hồn lực. Nhiếp hồn thuật vừa vặn khắc chế quỷ tộc, Liễu Vô Tà trên mặt toát ra một chút khác thường. Những thứ này mặt lưng quỷ tựa hồ sợ mình quỷ đồng thuật hấp thu quỷ vương quy luật, sau đó quỷ đồng thuật xuất hiện biến dị, đổi được hơn nữa quỷ dị nhiều thay đổi. Mời ủng hộ bộ bách luyện thành thần. Chương 1087, nhiếp hồn. Những cái kia nhỏ yếu mặt lưng quỷ rối rít lui về phía sau, chỉ có thực lực cường đại hạng người còn có thể miễn cưỡng ngăn cản. Ngươi lại nắm giữ chúng ta quỷ tộc đạo thuật. Mới vừa nói chuyện đầu kia quỷ vương quỷ diện có chút không bình thường, nói chuyện vậy bắt đầu cà lăm. Quỷ tộc đạo thuật, Liễu Vô Tà cũng không biết tu luyện như thế nào. Hắn chỉ biết là mình quỷ đồng thuật tấn thăng, còn như có phải hay không đạo thuật, hắn vậy không biết. Nếu các ngươi biết ta tu luyện quỷ tộc đạo thuật, còn không ngoan ngoãn rút đi. Liễu Vô Tà chỉ có thể đem sai liền sai. Nếu những thứ này mặt lưng quỷ sợ mình quỷ đồng thuật, vậy thì càng cường thế một ít, để cho bọn họ ném chuột sợ vỡ bình. Ngươi nho nhỏ nhân tộc, lại dám tu luyện ta quỷ tộc đạo thuật, lại là liêu ngươi không được. Cái này tôn quỷ diện phát ra dữ tợn tiếng, quyết không cho phép Liễu Vô Tà còn sống rời đi. Bắt đầu bọn họ sợ, là Liễu Vô Tà trên người tán phát ra hơi thở, trong đôi mắt mang một chút để cho quỷ tộc kính sợ lực lượng. Biết được Liễu Vô Tà tu luyện quỷ tộc đạo thuật, tuyệt đối không thể để cho Liễu Vô Tà còn sống rời đi. Đây là quỷ tộc đạo thuật, nếu như bị quỷ tộc nắm giữ, đem càn quét toàn bộ đông vực, thậm chí có thể đột phá đến tầng thứ cao hơn. Hai bên một lần nữa mũi tên nỏ rút ra trương, vừa mới nhìn thấy mặt lưng quỷ rút đi, Thiên Vô Thương biểu hiện trên mặt so với là ung dung. Nghe được mặt lưng quỷ sẽ đối bọn họ ra tay, lập tức rút ra trường mâu, chuẩn bị chiến đấu, nếu muốn đánh, vậy thì đánh đi. Liễu Vô Tà lười được cùng bọn họ nói nhảm, dứt khoát đều là chiến đấu, nói nhiều vô ích. Ông vo ve, những quỷ kia mặt giống như là con ruồi như nhau, nhanh chóng đánh về phía Liễu Vô Tà, lăn lăn quỷ khí, tạo thành ùn ùn kéo đến đợt sóng. Quỷ diện mặc dù là quỷ khí biến thành, nhìn như chỉ là hư ảnh, nhưng có cực mạnh lực công kích, một khi bị dính vào, rất khó thoát thân. Nhiều như vậy quỷ diện cùng nhau xông lại, mỗi một chương quỷ diện cũng dữ tợn đáng sợ. Một ít cỡ nhỏ quỷ diện mà lại ở thống nhất biến thành lớn hơn quỷ diện. Thiên huynh, theo sát chân ta. Liễu Vô Tà chuẩn bị trực tiếp giết đi vào, tìm được chân không cụ già, thân thể đi về trước đạp một cái, kinh khủng quang minh quy luật bắn tán loạn ra, tấn thăng linh huyền tầng 7, thái hoang chân khí lại là thuần hậu. Quang minh quy luật sử dụng một khắc kia, giống như một vòng đại nhật treo ngược ở Liễu Vô Tà sau lưng. Những cái kia bay nhào tới quỷ diện rối rít nổ tung, hóa là vô số quỷ khí, bọn họ bản thể cũng núp trong bóng tối. Quang minh quy luật chỉ có thể đuổi bọn họ, còn không cách nào làm được đánh chết. Bản thể không chết, quỷ diện rất nhanh còn sẽ xuất hiện lần nữa. Bốn phía quỷ khí bắt đầu tụ tập, mới vừa rồi bị chấn vỡ từng tờ một quỷ diện một lần nữa xuất hiện ở trước mặt bọn họ, nói liến thoáng điệp, ngươi giết không chết chúng ta. Những quỷ kia mặt phát ra từng trận rợn cả tóc gáy tiếng cười, để cho người cả người rất không thoải mái. Liễu Vô Tà khẽ nhíu mày, quang minh quy luật không thể nào một mực thi triển tiếp, sớm muộn sẽ hao hết, mà mặt lưng quỷ số lượng lại quá nhiều, phân tán bốn phía, nếu là xông ra, Thiên Vô Thương liền nguy hiểm, tình huống đối Liễu Vô Tà bọn họ rất bất lợi. Một mực tiếp tục như vậy, chân khí sớm muộn hao hết mà chết. Tà nhật sử dụng, hung hãn chẻ chặt xuống, đao khí rơi vào những quỷ kia mặt bên trên, chính bọn họ tản ra, bởi vì không phải thật thể, đao khí đối bọn họ hình không thành được bất kỳ uy hiếp gì. Cái khác đạo thuật phỏng đoán cũng kém không nhiều, rất khó giết chết mặt lưng quỷ. Muốn giết chết bọn họ chỉ có hai cái biện pháp, thứ nhất giết chết bọn họ bản thể, thứ hai lợi dụng hồn lực đánh chết, bởi vì những quỷ này mặt đều là quỷ khí cộng thêm quỷ hồn biến thành. Nuốt hết quỷ hồn, những quỷ này mặt tự nhiên không đánh tự thua, liền những cái kia mặt lưng quỷ cũng sẽ chết đi. Liễu Vô Tà cặp mắt một chút xíu biến hóa, một đạo điểm sáng màu vàng từ hắn trong mắt chỗ sâu tràn ra. Sau đó trước mặt hắn xuất hiện một cái vòng xoáy to lớn, nhiếp hồn. Ở quỷ thú trên mình thí nghiệm qua mấy lần, Liễu Vô Tà còn không xác định nhiếp hồn có thể hay không đánh chết mặt lưng quỷ. Dẫu sao quỷ xúc tu vi hơi thấp, mà những quỷ này tộc thực lực cực cao, hồn lực vậy rất cường đại, vòng xoáy sinh ra một cổ cường đại hấp lực, những cái kia xông tới quỷ diện phát ra kinh hoàng tiếng, lại không bị khống chế, trực tiếp bị vòng xoáy hút vào. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Sau đó từng đạo tiếng kêu thảm thiết từ bốn phía truyền ra. Quỷ diện mặc dù là vụ trạng, bên trong nhưng ẩn chứa mặt lưng quỷ hồn lực, bị sau khi cắn nuốt, bản thể gặp vô cùng ảnh hưởng lớn, tuy là chết đi, nhưng mất đi sức chiến đấu, vòng xoáy còn đang gia tốc, không ngừng hướng bốn phía mở rộng, kinh khủng hấp lực, trong chớp mắt, hút đi vào mấy trăm tôn quỷ diện, Liễu Vô Tà không dám lớn diện tích thi triển, còn ở lục lọi giai đoạn, những quỷ kia mặt bị hút sau khi đi vào, rất nhanh hóa là tinh khiết hồn trạng thái, không sai, chính là hồn trạng thái, giống như là chất lỏng, nhưng cũng không phải là chất lỏng, giống như là một đoàn sương mù, tụ tập chung một chỗ, những thứ này hồn trạng thái theo Liễu Vô Tà hai tròng mắt, lại tiến vào Nê Hoàn Cung, kỳ diệu một màn xuất hiện, Liễu Vô Tà Nê Hoàn Cung mà lại ở mở rộng, dần dần có cùng hồn hải tương liên khuynh hướng, một khi tương liên, vậy chiếm đoạt tiến vào hồn trạng thái, là có thể lớn mạnh Liễu Vô Tà hồn hải cùng nguyên thần. Sự phát hiện này, để cho Liễu Vô Tà mừng rỡ qua lại, không nghĩ tới chiếm đoạt hồn trạng thái, có thể tăng lên mình tu vi, cảnh giới không có thay đổi, nhưng là Liễu Vô Tà hồn lực, nhưng thực đánh thực tăng lên một đoạn lớn, trọng yếu hơn, mặt lưng quỷ đối nhiếp hồn không có một chút năng lực phản kháng. Nếu như là đối phó nhân tộc, nhiếp hồn thời điểm, đối phương nhất định sẽ phản kháng, nguyên thần sẽ cùng Liễu Vô Tà giao phong, quỷ tộc không cùng, quỷ đồng thuật trời xanh chính là bọn họ khắc tinh, xa xa vô tịch tôn quỷ diện đứng không vững, diễn cảm không ngừng biến hóa, lúc dữ tợn, khi thì do dự, nhiếp hồn vẫn còn tiếp tục, nhiều quỷ diện biến mất, bốn phía dành ra một khoảng đất trống lớn, thiên huynh, chúng ta đi, không có quỷ mặt dây dưa, Liễu Vô Tà mang Thiên Vô Thương, từng bước một hướng bên trong đi sâu vào, chung quanh những quỷ kia mặt, lại có thể không dám đến gần, giữ khoảng cách nhất định, một khi đến gần, vòng xoáy sẽ xuất hiện, đem bọn họ cắn nuốt hết, lừng người, người thật là đáng chết. Thực lực cường đại nhất quỷ diện ra tay, mặt đất bắt đầu run rẩy, quỷ tộc rất rõ ràng, chỉ dựa vào quỷ diện không cách nào đánh chết Liễu Vô Tà. Vậy chỉ dựa vào bản thể lực lượng, quỷ tộc bản thể thực lực xa không bằng người tộc, cộng thêm bọn họ thể hình hơi nhỏ, sức chiến đấu vậy, đầu này quỷ tộc không cùng, thể hình không có ở đây loài người dưới, hơn nữa trên thân thể khoác một tầng khôi giáp thật dày. Có thể đem mình bảo vệ, cường đại mặt lưng quỷ một cái bắn tán loạn, xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, một chưởng nghiền đè xuống, tới thật tốt. Liễu Vô Tà vừa vặn thử một chút, mình sức chiến đấu, rốt cuộc đạt tới trình độ nào, đối phó nhân tộc đỉnh cấp địa huyền cảnh có chút khó khăn. Nhưng là đối phó quỷ tộc, hẳn rất ung dung, đều là đỉnh cấp địa huyền cảnh, quỷ tộc sức chiến đấu, xa không bằng người tộc, không phải nói quỷ tộc thực lực liền so loài người kém. Nếu như đổi thành cái khác đỉnh cấp địa huyền cảnh tới, chưa chắc là tên này mặt lưng quỷ đối thủ, mà là Liễu Vô Tà quỷ đồng thuật khắc chế mặt lưng quỷ, mới tạo thành quỷ tộc sức chiến đấu hạ xuống, quỷ đồng thuật sử dụng. Lần này Liễu Vô Tà không có thi triển nhiếp hồn, bởi vì hắn phát hiện, thi triển một lần nhiếp hồn, cực kỳ tiêu hao hồn lực, mới vừa rồi thi triển một lần, tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, mặc dù chiếm đoạt đi vào không thiếu hồn lực, còn cần một đoạn thời gian tới luyện hóa, không có đem những thứ này hồn lực luyện hóa trước, Liễu Vô Tà còn cần mình hồn lực tới tác chiến, phía trước còn có quá nhiều nguy hiểm, Liễu Vô Tà nhất định phải tốc chiến tốc thắng, sớm ngày thấy chân không cụ già, Đại Hàn băng thuật, sử dụng mạnh nhất đạo thuật, thi triển một khắc kia. Bốn phía nhiệt độ đột nhiên hạ xuống, cái này tôn mặt lưng quỷ bởi vì thân thể ăn mặc đặc chất khôi giáp. Liễu Vô Tà phát hiện, hắn tà nhận không cách nào tổn thương hắn chút nào, vậy Thiên Long ấn cùng đại ngũ hành thuật, phỏng đoán vậy rất khó phá vỡ hắn phòng ngự, vậy tốt nhất biện pháp chính là hạn chế tự do của hắn, Đại Hàn băng thuật thích hợp nhất bất quá, có thể đem hắn đóng băng tại chỗ, tụ tập ở bốn phía những cái kia mặt lưng quỷ, toàn bộ không tránh kịp, đi theo cùng nhau gặp họa, hóa là từng ngọn tượng đá, không tới nửa hô hấp thời gian, nửa u ám thung lũng biến thành vừa nhìn vô tận băng nguyên. Thiên Vô Thương đứng ở phía sau đông được run lẩy bẩy. Liễu Vô Tà luyện hóa hàn châu, hắn hàn băng chân khí xa muốn so với người khác thấp hơn, quy luật càng thuần, cái này cái hàn châu nhưng mà lớn lên ở thanh minh ngạc trên đỉnh đầu, có thể tưởng tượng được bên trong ẩn chứa viễn cổ quy luật. Thời kỳ viễn cổ đã từng có một đoạn băng hà kỳ, khi đó thiên địa vạn vật đều bị băng phong bế, chỉ có những cái kia hàn băng thần thú mới có thể còn sống. Thanh Minh Ngạc chính là một cái trong số đó, trở thành thời kỳ viễn cổ bá chủ, xông tới mạnh mẽ mặt lưng quỷ, trực tiếp định cách tại chỗ, không nghĩ tới Liễu Vô Tà như vậy hèn hạ, không có lựa chọn cùng hắn chiến đấu, mà là dùng cái loại này biện pháp, giam lại mặt lưng quỷ, Liễu Vô Tà không dám chần chờ, nhanh chóng vượt qua đi, tiếp tục đi vào trong đi sâu vào, còn có hàng loạt mặt lưng quỷ xuất hiện, không sợ chết, bắt đầu đánh vào Liễu Vô Tà, bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đại khai sát giới, ta không muốn giết chỉ các người. Nếu như các ngươi còn hồ đồ ngu xuẩn, liền đừng trách ta không khách khí. Liễu Vô Tà liên tục giết chóc đi, mặt lưng quỷ chết thảm trọng, nơi này là quỷ tộc đại bản doanh, tiếp tục giết chóc đi, có thể nguy cơ đến quỷ tộc căn cơ, những cái kia mặt lưng quỷ làm sao có thể nghe theo hắn khuyến cáo. Tiếp tục đi về trước sông lên, u ám thung lũng chỗ sâu, xây một tòa thạch phòng tử, giờ phút này đá ngoài phòng, ngồi bóng hai người tử, một cái bóng cả người đen nhánh, thả ra lăn lăn quỷ khí, một người rất là kỳ quái, quang đầu lớn, trừ một kiện phá cà sa ra, trên chân liền một đôi dáng dấp giống như giày cũng không có. Lại chân trần đi bộ, cả người thả ra lăn lăn quỷ khí bóng dáng, biểu hiện trên mặt đột nhiên đổi được vô cùng dữ tợn. Chợt phát ra một tiếng hừ lạnh giống như là một đạo sóng gợn, không ngừng qua lại, lại xuyên qua toàn bộ u ám thung lũng, thẳng tới Liễu Vô Tà trước mặt. Quỷ hoàng, Liễu Vô Tà thầm nói một tiếng, đây là quỷ hoàng lực lượng, hắn cùng cơ cổ đã giao thủ, đối thiên huyền cảnh quy luật ít nhiều có chút biết rõ. Hơn nữa phong trưởng lão đột phá tu vi thời điểm, Liễu Vô Tà vậy tiếp xúc qua thiên huyền quy luật, cho nên thời gian đầu tiên liền đoán được, có quỷ hoàng đối hắn ra tay, quỷ đồng thuật thi triển, chung quanh không gian một chút xíu biến hóa, biến thành trong suốt màu sắc, bất kỳ đồ cũng đổi được vô cùng rõ ràng. Liễu Vô Tà thấy một đạo sóng âm, chạy thẳng tới mình, phá, thời gian đầu tiên, Liễu Vô Tà sử dụng không gian lớn thuật, đem bốn phía không gian toàn bộ giam cầm lại, cái này đạo thanh sóng ung dung phá vỡ Liễu Vô Tà không gian lớn thuật. Như cũ hướng hắn chạy tới, thiên huyền nhất giận, không có ai có thể chống lại, Liễu Vô Tà mặc dù tu vi cực cao, đỉnh cấp địa huyền cảnh cũng rất khó giết hắn, đối mặt thiên huyền cảnh, đối phương phát sinh hư lạnh, cũng có thể muốn hắn mạng nhỏ, cái này trung gian chênh lệch cũng quá lớn, thiên huyền cảnh đã vấn đỉnh đại lục chân võ đỉnh cấp, có thể điều động thiên địa lực, hắn rốt cuộc đã tới, ta chờ hắn dòng dã 10.000 năm, tên đầu chọc kia cụ già đột nhiên mở miệng nói chuyện, giống vậy hóa là một đạo sóng âm, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà tới. Mời ủng hộ bộ bách luyện thành thần, chương 1088, chớ chú chi thạch. Đầu chọc cụ già đột nhiên mở miệng nói chuyện, hóa là một đạo sóng âm, tốc độ hơn nữa nhanh hơn, xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, quỷ hoàng sóng âm đánh vào, khoảng cách Liễu Vô Tà chỉ có mấy bước xa, lúc này, lại là một đạo sóng âm, thành công đem quỷ hoàng công kích hóa giải tại vô hình. Ngươi vì sao phải cứu hắn, người này giết ta quỷ tộc mấy ngàn con dân, quyết không thể lưu. Quỷ hoàng nhìn về phía nam đầu chọc tử, một bộ giọng chất vấn khí. Ngươi giết không chết hắn. Đầu chọc cụ già đứng lên, thân thể có chút còng lưng, ngồi ở chỗ này rất nhiều năm, hàng năm không gặp ánh mặt trời, da rất trắng, trắng có chút dọa người. Ngươi ở chỗ này, liền vì cùng hắn. Quỷ hoàng đối trước mắt nam đầu chọc tử nói mỗi câu cũng rất tin không nghi ngờ. Cau một cái quỷ mi, nam đầu chọc tử gật đầu một cái, thừa nhận nói, hắn rốt cuộc là người nào, lại hiểu được nhiều như vậy đạo thuật. U ám trong thung lũng phát sinh tất cả mọi chuyện, bọn họ hai cái cũng có thể nhìn rõ ràng. Liễu Vô Tà triển lộ ra tất cả loại đạo thuật, tự nhiên cũng không gạt được quỷ hoàng, lấy mạng người, hắn tới, ta cũng nên đi, nam đầu chọc tử cười khổ một tiếng, ý ngươi, hắn tới, ngươi lại phải chết. Quỷ hoàng chỉ số thông minh cực cao, nghe ra nam đầu chọc người nói chuyện ở giữa hàm nghĩa. Nam đầu chọc tử không giải thích, tương đương với ngầm thừa nhận, đã như vậy, vậy ta liền tự tay giết hắn. Quỷ hoàng đứng lên, quỷ trên người khí dày đặc, chung quanh không gian truyền tới đung đưa kịch liệt, không chịu nổi thiên huyền phép tắc nghiền ép. Chân không cụ già rơi đến u ám thung lũng 10.000 năm. Cùng quỷ hoàng làm bạn, hai người cũng coi là bạn tốt chí giao, bởi vì Liễu Vô Tà tới, chân không cụ già sẽ chết đi. Quỷ hoàng cái đầu tiên không đồng ý, đây là số mệnh, chỉ có hắn mới có thể cứu toàn bộ đông vực, các ngươi quỷ tộc mới có thể đi ra cái này quỷ đầu sơn. Chân không cụ già ánh mắt nhìn về phía phương xa, hết thảy dùng số mệnh để giải thích, ngươi nói gì sao, hắn có thể cứu đông vực. Nghe được Liễu Vô Tà có thể cứu đông vực, quỷ hoàng dừng lại thân thể. Đông vực từ từ chuyện năm đó sau đó, thì trở thành cái bộ dáng này, loài người không cách nào đi ra ngoài, quỷ tộc buồn ngủ chết ở quỷ đầu sơn, hết thảy, cũng cùng cái vật kia có liên quan, để cho hắn vào đi. Chân không cụ già gật đầu một cái, để cho quỷ hoàng thả Liễu Vô Tà đi vào, không có quỷ hoàng mệnh lệnh, những quỷ kia tộc hội một mực ngăn trở đi xuống, cho đến giết chết Liễu Vô Tà mới ngưng. Quỷ hoàng còn do dự, thả Liễu Vô Tà đi vào, cùng tại người bạn già của mình rất nhanh sẽ phải rời khỏi mình, tiếp tục mặc cho Liễu Vô Tà đánh vào. Quỷ tộc tổn thất thảm trọng, xem chân không cụ già ý, quỷ hoàng muốn xuất thủ, hắn nhất định vậy sẽ xuất thủ can dự, người biết rõ hắn đi vào, sẽ muốn mạng ngươi, vì sao không để cho ta giết hắn. Quỷ hoàng không nghĩ ra, còn có người muốn chủ động chết đi, thiên huyền cảnh đã đứng ở cái đại lục này đỉnh cấp. Tuổi thọ bắt nguồn xa, đại lục bất diệt, tuổi thọ vượt quá, trừ phi đại lục chân võ hủy diệt, bọn họ mới biết chết đi, người bất kỳ đều sẽ chết. Quỷ hoàng đại nhân cũng giống như vậy, nếu như ta chết, có thể đổi lấy đông vực một phiến tường hòa. Thế nào mà không là, chỉ là sau này không có cơ hội cùng quỷ hoàng đại nhân tán gẫu luận đạo. Chân không trên mặt lão nhân lộ ra quỷ thần khó lường nụ cười. Nếu như là những người khác cùng quỷ hoàng nói như vậy nói, quỷ hoàng nhất định sẽ đại phát lôi đình, thậm chí đánh đập tàn nhẫn. Kỳ quái chính là, từ chân không cụ già trong miệng nói ra, quỷ hoàng trên mặt không thấy được một chút tức giận, bởi vì chân không cụ già mỗi một câu nói, cũng hàm chứa thiên cơ, để cho hắn đi vào. Quỷ hoàng hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn là thả Liễu Vô Tà đi vào, quỷ ân lăn lăn. Tạo thành một đạo sóng âm, xông về bốn phương, những cái kia mặt lưng quỷ nghe được quỷ hoàng thanh âm, rối rít lui về phía sau, cho Liễu Vô Tà tránh ra một lối đường. Liễu Vô Tà đang muốn đại khai sát giới, không được một lần nữa sử dụng quỷ đồng thuật, hút sạch những quỷ này tộc, mặt lưng quỷ toàn bộ rút đi, để cho Liễu Vô Tà cùng Thiên Vô Thương trố mắt nhìn nhau. Bọn họ rút lui, Thiên Vô Thương nhỏ giọng nói, liên tục chém giết, hai người cũng rất mệt mỏi, Liễu Vô Tà hồn lực tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, dựa vào Liễu Vô Tà hồn lực mạnh mẽ, đổi thành cái khác địa huyền cảnh đi vào, đã sớm bị mặt lưng quỷ sát chết. Chúng ta đi vào, Liễu Vô Tà một mặt cảnh giác, mới vừa rồi quỷ hoàng thanh âm hắn nhưng mà nghe được. Nếu như quỷ hoàng ra tay, bọn họ hai cái cũng phải ở lại chỗ này, phản chiếu phân thân đã dùng hết rồi, dựa vào bọn họ hai cái, căn bản không phải quỷ hoàng đối thủ. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, dù là phía trước là núi đao biển lửa, Liễu Vô Tà cũng sẽ không lui bước, theo thung lũng lối đi, từng bước một đi về phía trước đi, tầm mắt càng ngày càng rõ ràng, xa xa có một tòa thạch phong tử, đá trước nhà mặt đứng bóng hai người, một cái cả người bị quỷ khí bọc, một mắt liền có thể nhìn ra, hắn chính là quỷ hoàng, một người khác, tướng mạo cùng loài người không khác, đại đầu trọc, chân trần, chân không cụ ra, Liễu Vô Tà cùng Thiên Vô Thương cùng nhau phát ra tiếng kinh hô. Bọn họ trèo đèo lội suối, trải qua vô số gặp trắc trở, rốt cuộc thấy chân không lão nhân, Liễu huynh, chân không cụ già cũng gọi người chẳng lành, cùng hắn sau khi tiếp xúc, sẽ một mực tai ách triền thân, người phải suy nghĩ kỹ, Thiên Vô Thương cuối cùng nhắc nhở, hy vọng Liễu Vô Tà thận trọng cân nhắc, hắn là chú ếch thân thể, tự nhiên không quan tâm, dù sao vận khí một mực rất kém cỏi, những năm này trốn đông núp tây, mỗi ngày dựa vào rau dại no bụng, Liễu Vô Tà đầu lấy cảm kích ánh mắt, dọc theo con đường này không có Thiên Vô Thương, hắn có thể đã chết. Hai người coi như là người cùng cảnh ngộ, trải qua chuyện này sau đó, kết rất sâu hữu nghị, ngươi ở lại chỗ này, ta đi, Liễu Vô Tà để cho Thiên Vô Thương ở lại chỗ này cùng hắn. Đầu tiên là sợ hắn dính tai ếch, thứ hai có một số việc, chẳng muốn để cho Thiên Vô Thương biết, Thiên Vô Thương gật đầu một cái, coi như Liễu Vô Tà không nói, hắn cũng biết nên làm như thế nào, bốn phía đều là tảng đá lớn, Thiên Vô Thương tìm được một tảng đá lớn ngồi lên, Liễu Vô Tà từng bước một đi về phía nhà đá, một bước một cái dấu chân, quỷ hoàng phóng thích ra uy áp. Giống như một tòa đại sơn đè ở Liễu Vô Tà trên bả vai. Quỷ hoàng đại nhân, ngươi có thể rời đi. Chân không cụ già để cho quỷ hoàng rời đi. Hắn muốn đơn độc cùng Liễu Vô Tà gặp mặt. Liễu Vô Tà khoảng cách quỷ hoàng chỉ có 10 bước xa. Kinh khủng quỷ giới quy luật, chèn ép Liễu Vô Tà đều phải gặp cả người tới. Vẫn như cũ mang đầu ngẩng cao, đối mặt bất kỳ uy áp. Vậy đừng hòng để cho Liễu Vô Tà cúi đầu. Quỷ hoàng rất tức giận, dẫu sao Liễu Vô Tà giết chết nhiều như vậy quỷ tộc. Hừ, quỷ hoàng hừ lạnh một tiếng. Thân thể một chút xíu trở thành nhạt, tại chỗ biến mất, chỉ để lại Liễu Vô Tà cùng chân không cụ già. Vãn bối Liễu Vô Tà, bái kiến chân không cụ già. Không cần giới thiệu, từ chân không cụ già trang phục là có thể phán đoán. Hắn chính là mình người muốn tìm, thời gian không còn sớm không muộn. Người tới vừa vặn, chân không cụ già tỏ ý Liễu Vô Tà tiến lên nói chuyện. Ngoài nhà đá mặt, có một cái bàn đá, Liễu Vô Tà ngồi ở quỷ hoàng mới vừa rồi chỗ ngồi. Trên băng đá thấu xương không dứt, đổi thành những người khác ngồi qua, nhất định là có hơi ấm còn dư lại. Quỷ hoàng thân thể không có nhiệt độ, đưa đến băng đá đều là lạnh, tiền bối biết ta muốn tới. Liễu Vô Tà sau khi ngồi xuống, mặt lộ vẻ nghi hoặc, chờ ngươi 10.000 năm, chân không cụ già đưa tay một chiêu, trên bàn đột nhiên nhiều một cái bình trà, hai cái ly, đem một cái trong đó ly đặt ở Liễu Vô Tà trước mặt. Sau đó cầm bình trà lên, là Liễu Vô Tà châm trà, hết thảy nước chảy mây trôi, mới vừa rồi Liễu Vô Tà cảm nhận được rõ ràng trong bình trà nước là thấu xương bóng dâm. Vì sao đổ lúc đi ra, nhưng toát ra dọn ra hơi nóng. Vãn bối không rõ ràng, xin tiền bối giải thích nghi hoặc, nếu gặp được chân không cụ già, Liễu Vô Tà vậy không gấp hỏi như thế nào tiến vào tinh vực. Chân không cụ già đợi mình 10.000 năm, cái này cũng thật không tưởng tượng nổi, 10.000 năm, đối với thế tục giới mà nói, đó là cuộc bể dâu, đối với tu luyện giới mà nói, cũng là xa không với tới, nhưng là đối với chân huyền cảnh mà nói, 10.000 năm không hề quá dài, bởi vì ngươi là trời chọn người. Chân không cụ già chậm rãi nói tới, lại là thiên tuyển người, rốt cuộc cái này thiên tuyển người là cái gì? Liễu Vô Tà hoàn toàn không biết, vì sao là trời chọn, là trời xanh chọn chúng người, hiển nhiên đều không phải là, Liễu Vô Tà là tiên đế chuyển thế, cũng không biết thiên tuyển người là vật gì, mà lại ở đại lục chân võ, đụng phải mấy người nói hắn là thiên tuyển người, quả thực để cho hắn nghi ngờ, tiền bối, thiên tuyển người vậy là cái gì? Liễu Vô Tà gãi đầu một cái, cấp bách hỏi qua phủ chủ, hắn chưa nói, hỏi qua phong trưởng lão, hắn vậy chưa nói, hỏi qua Hàn Thiện Tử, giống vậy chưa nói. Còn chưa tới vạch trần thiên cơ thời điểm, ngươi lần này tới, là vì bạn ngươi đi, chân không cụ già vậy chưa nói, cùng phong trưởng lão còn có phủ chủ trả lời như nhau. Thiên cơ chưa tới, tự nhiên không thể tiết lộ, Liễu Vô Tà có chút phát điên, nếu chân không cụ già không chịu nói, Liễu Vô Tà tự nhiên cũng không tốt làm người khác khó chịu. Nếu thiên cơ chưa tới, vậy cứ tiếp tục các loại, một ngày nào đó, Liễu Vô Tà sẽ hoàn toàn giải khai cái đáp án này. Xin tiền bối cho biết, như thế nào mới có thể tiến vào tinh vực, Liễu Vô Tà đứng lên. Khom người cúi đầu một cái, để lại cho Liễu Vô Tà thời gian không nhiều lắm, nhất định phải bắt chặt. Hàn Phi Tử tuổi thọ mỗi ngày đều đang chảy mất, 3 năm thời gian thoáng một cái vừa qua. Trả lời ngươi vấn đề trước, cần ngươi đi trước là một chuyện, hoàn thành ta từ sẽ nói cho ngươi câu trả lời. Không chỉ có như vậy, ta còn muốn nói cho ngươi thiên tuyển bí mật của ngươi. Chân Không Cụ Già cười híp mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà. Tiền bối cần ta làm gì? Vãn bối từ làm toàn lực ứng phó. Liễu Vô Tà một mặt kích động, chỉ phải hoàn thành, không chỉ có biết như thế nào tiến vào tinh vực, còn có thể biết mình là trời chọn bí mật của ngươi. Có thể nói là một lần hành động hai được, chuyện này thật không đơn giản, không làm được, có thể ngươi liền sẽ theo ta như nhau, bị vây ở chỗ này, vĩnh viễn không cách nào đi ra ngoài. Chân Không Cụ Già hy vọng Liễu Vô Tà suy nghĩ kỹ. Nếu như là chuyện đơn giản, đã sớm để cho những người khác đi hoàn thành, không cần thiết đến khi hiện tại. Tiền bối mời nói, cần ta làm gì? Liễu Vô Tà tâm ý đã quyết, vì Hàn Phi Tử, cũng là vì mình, cho dù là muôn vàn khó khăn, hắn vậy phải nghĩ biện pháp đi hoàn thành, dọn đi chớ chú chi thạch. Chân Không Cụ Già chỉ hướng chỗ rất xa, nơi đó tràn ngập vô tận nguyên rủa khí, đông vực biến thành hôm nay cái bộ dáng này, hết thảy đều là chớ chú chi thạch tạo thành, là chớ chú chi thạch phóng thích ra nguyên rủa khí, để cho vô số người bị vây ở chỗ này, không cách nào đi ra đông vực, dọn đi chớ chú chi thạch. Liễu Vô Tà sợ run tại chỗ, lời đồn đãi chớ chú chi thạch là thiên địa tà ác nhất vật, người bất kỳ dính cũng sẽ rơi vào vô tận nguyên rủa trong đó đi, vĩnh viễn không cách nào đi ra. Không sai, dọn đi chớ chú chi thạch. Chân Không Cụ Già xác nhận một lần, nếu như Liễu Vô Tà không đáp ứng, hiện tại liền có thể rời khỏi nơi này, coi như là chưa có tới. Mời ủng hộ bộ Bách Luyện Thành Thần. Chương 1089, đại chớ chú thuật. Rơi vào tĩnh mịch, ai cũng không nói, Liễu Vô Tà chưa nói, Chân Không Cụ Già vậy không thúc giục, yên tĩnh ngồi tại chỗ. Được, ta đáp ứng ngươi. Liễu Vô Tà trầm ngâm ước chừng một phút cỡ đó, đáp ứng Chân Không Cụ Già. Đi đi, Chân Không Cụ Già phất phất tay, để cho Liễu Vô Tà có thể đi trước, đứng lên, hướng Chân Không Cụ Già ôm quyền. Hắn nghĩ tới buộc Chân Không Cụ Già nói ra tiến vào tinh vực phương pháp, do dự rất lâu, cuối cùng vẫn bỏ qua. Lại không nói Chân Không Cụ Già tu vi cao thâm, Quỷ Hoàng đang ở phụ cận, nếu như hắn cưỡng bách nói, Quỷ Hoàng nhất định sẽ xuất thủ, nếu không thể dùng mạnh, chỉ có thể lựa chọn đáp ứng. Hy vọng tiền bối có thể nói ra tất đạp. Lúc này cáo từ, Liễu Vô Tà không kịp uống trà, sải bước sau rơi hướng Chân Không Cụ Già chỉ hướng phương hướng chạy tới. Uống trà, mang theo hắn cùng nhau đi. Chân Không Cụ Già để cho Liễu Vô Tà cầm uống trà, mang theo Thiên Vô Thương cùng nhau. Do dự một tí, Liễu Vô Tà vẫn là bưng lên trên bàn nước trà, uống một hơi cạn sạch. Nước trà mặc dù bốc hơi nóng vào trong miệng thời điểm, nhưng ôn nhuyễn như ngọc, giống như là một mảnh lụa ở Liễu Vô Tà trong miệng dòng nước chảy không nói ra được, loại cảm giác đó rất thần bí. Vào trong bụng, nhàn nhạt khí mát mẻ cuộn sạch toàn thân. Ngươi, Liễu Vô Tà trên mặt toát ra một vẻ tức giận, cái ly này trà bên trong lại ẩn chứa nhiều nguyên rủa khí. Nguyên bản Liễu Vô Tà trong thân thể nguyên rủa khí không phải rất nồng đậm, uống cái ly này trà sau đó, trong thân thể nguyên rủa khí kinh khủng để cho nhân tâm sợ hãi, đến nơi ngươi liền sẽ rõ ràng. Chân Không Cụ Già không có giải thích, nói xong đi vào nhà đá, đóng cửa đá, trong thân thể nguyên rủa khí lật lăn, giống như là từng đạo nước chảy đánh vào Liễu Vô Tà kinh mạch. Liễu Vô Tà có chút buồn nôn, muốn phun ra, những thứ này nguyên rủa khí tựa như cùng hắn đã sớm hòa làm một thể, trở thành trong thân thể hắn một phần chia. Chân Không Cụ Già vì sao phải đối hắn làm như vậy, đem đậm đà như vậy nguyên rủa khí rót vào trong cơ thể hắn, thần thức vào bên trong cơ thể tra xét một phen, cái này bên trong thân thể xen lẫn đi ra từng cái đường vân. Liễu Vô Tà mặt lộ kinh hãi, đây là một loại mạch lạc vận hành đồ, tương tự với thiên địa đạo thuật. Chẳng lẽ là Liễu Vô Tà không dám tiếp tục đi xuống, muốn ánh mắt hướng nhà đá nhìn sang, nhà đá đóng chặt, không có bất kỳ khí tức gì tiết ra ngoài, xem ra không rời đi chớ chú chi thạch, Chân Không Cụ Già là sẽ không lại gặp hắn. Thời gian gấp, Liễu Vô Tà nhanh chóng rời đi nhà đá. Thấy Liễu Vô Tà đi về phía mình, Thiên Vô Thương nhanh chóng đứng lên. Liễu huynh, tìm được ngươi câu trả lời mong muốn liền sao? Mới vừa rồi giữa bọn họ nói chuyện, Thiên Vô Thương một câu vậy không nghe được, phảng phất có một đạo vô hình bình phong che chở, ngăn cách bọn họ hai cái. Chúng ta đi nơi đó. Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, chỉ hướng xa xa một ngọn núi, nguyên ngọn núi bị vô tận nguyên rủa khí bao vây, muốn so với Quỷ Đầu Sơn còn kinh khủng hơn. Ngươi nói gì sao? Thiên Vô Thương thân thể lảo đảo một cái, thiếu chút nữa bị Liễu Vô Tà kinh động, mặt đầy vẻ sợ hãi. Ngươi không cần đoán, chính là ngươi nghĩ như vậy. Liễu Vô Tà vỗ vỗ Thiên Vô Thương bả vai, nếu như hắn không muốn đi, hắn cũng sẽ không cưỡng cầu, là Chân Không Cụ Già yêu cầu, phải dẫn theo Thiên Vô Thương. Lấy Liễu Vô Tà chủ ý, không hy vọng liên lụy Thiên Vô Thương, hắn đã giúp mình tìm được Chân Không Cụ Già, thiếu hắn một cái đại nhân tình, chẳng muốn ở làm phiền người ta. Không được, đó là chớ chú sơn, ngươi đi, lại không thể sống trở về. Thiên Vô Thương lắc đầu liên tục, ngăn cản Liễu Vô Tà đi. Ta biết, lần này đi trước, rất có thể không có thể còn sống đi ra. Thiên huynh theo đường cũ trở về đi, cảm ơn mấy ngày nay đối với ta chiếu cố. Liễu Vô Tà cặp mắt thời điểm bị thương, toàn dựa vào Thiên Vô Thương chiếu cố, mới thuận lợi tiến vào nơi đây. À, ta vẫn là cùng ngươi cùng đi chứ. Lúc này, Quỷ Đầu Sơn vòng ngoài khẳng định tụ tập nhiều tu sĩ. Ta đi ra ngoài cũng là đường chết một cái, còn không bằng cùng ngươi xông vào một lần. Thiên Vô Thương thậm chí đều không hỏi Liễu Vô Tà tiếp theo phải làm gì, trực tiếp đáp ứng, đối Liễu Vô Tà tín nhiệm, thậm chí vượt qua mình. Thiên Vô Thương nói không sai, giờ phút này Quỷ Đầu Sơn bên ngoài tụ tập số lượng cao tu sĩ, bọn họ không dám tiến vào Quỷ Đầu Sơn, liền canh giữ ở lối ra. Liễu Vô Tà nếu là dám đi ra, toàn lực đánh chết. Được, nếu như lần này không chết, ngươi cái này huynh đệ ta giao định. Liễu Vô Tà vỗ vỗ Thiên Vô Thương bả vai, bỏ mặc đối phương là người vẫn là ma, đều đáng giá được hắn kết giao. Hai người cười ha ha một tiếng, theo đường cũ rời đi u ám thung lũng, hướng Chớ Chú Sơn chạy tới. Kỳ quái chính là, trở về thời điểm, không có một đầu quỷ tộc đứng ra ngăn cản, dọc theo đường đi rất thuận lợi. Chớ Chú Sơn cách nơi này ngược lại không phải là rất xa. Theo lý thuyết, dọc theo đường đi khẳng định sẽ gặp một ít nguy cơ. Tỉ như những cái kia bị nguyên rủa khí ăn mòn quỷ thú. Những quỷ kia thú thấy Liễu Vô Tà, lại nhanh chóng tránh, vượt núi băng đèo, ba ngày sau, đứng ở một ngọn núi phía dưới, ngập trời nguyên rủa khí, giống như là lũ lụt như nhau, đánh vào bọn họ thân thể. Liễu Vô Tà cảm giác mình khí vận không ngừng hạ xuống, lúc tới, mặc dù những quỷ kia thú tránh hắn, nhưng mà hắn té ba dao, còn đạp phải một chồng thú phân, đúng như Thiên Vô Thương sở liệu, thấy chân không cụ già, vận khí sẽ không ngừng hạ xuống, cuối cùng tay ách triền thân, trong thân thể nguyên rủa khí vận hành mạch lạc đồ hơn nữa rõ ràng. Cái này ba ngày thời gian, Liễu Vô Tà thông qua Thiên Đạo Thần Thư, rốt cuộc suy diễn ra đại chớ chú thuật. Liễu Vô Tà âm thầm nói, chỉ có lĩnh ngộ đại chớ chú thuật mới có thể khắc chế thiên địa nguyên rủa khí, thay đổi mình khí vận, thậm chí điều động nguyên rủa khí vì mình chiến đấu. Ly kia trà trong đó ẩn chứa đại chớ chú thuật huyền diệu. Thiên huynh, người biết chớ chú chi thạch lai lịch sao? Hai người đứng ở dưới chân núi, Liễu Vô Tà hướng Thiên Vô Thương hỏi. Biết một ít, chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày mai leo núi. Ngồi ở trên tảng đá lớn, bởi vì nơi này là chớ chú sơn, rất ít có sinh vật đến gần, đến không cần lo lắng vấn đề an toàn, còn như quỷ tộc trên đường một cái đều không đụng phải. Nói nghe một chút, Liễu Vô Tà sửa sang lại một tí áo quần, quan sát một mắt chớ chú sơn, để cho Thiên Vô Thương nói một chút xem. Trước khi tới, Liễu Vô Tà còn không biết chớ chú sơn tồn tại, đông vực trước còn không phải là cái bộ dáng này, hình như là mấy chục ngàn năm trước, đột nhiên có một ngày, tinh không nổ tung, nhật nguyệt điên đảo, thương khung xuất hiện một kẽ hở, sau đó là một đạo đỏ rực bóng dáng, hạ xuống ở chỗ này. Thiên Vô Thương đọc nhiều sách, trong đó có liên quan tới chớ chú sơn sự tích, chớ chú chi thạch hạ xuống đông vực. Liễu Vô Tà tiếp tục nói, không sai, chớ chú chi thạch hạ xuống nơi đây, mới có chớ chú sơn, sau đó không ngừng lan tràn, nguyên rủa quy luật bắt đầu ảnh hưởng đông vực cách cục. Người thân thể người bên trong ẩn chứa nhiều nguyên rủa khí, toàn bộ bị nguyên rủa lực ăn mòn, nhiều tu sĩ còn có huyền thú chết đi. Thiên Vô Thương nói xong dừng một chút, sau đó nói tiếp, cho đến có một ngày, khí tử vong yếu bớt rất nhiều, loài người mới có thể thở dốc, nhưng vĩnh viễn không cách nào rời đi mảnh thế giới này. Một khi rời đi, nguyên rủa lực liền sẽ tước đoạt tu sĩ tánh mạng, khó trách mấy vạn năm, đông vực ngăn cách với đời, người bên ngoài đi vào, liền không cách nào rời đi, người ở bên trong lại không ra được, cho nên bên trong thần châu liên quan tới đông vực tin tức ít chi lại càng ít. Thì ra là như vậy, Liễu Vô Tà gật đầu một cái, Liễu huynh, người biết chớ chú chi thạch lai lịch sao? Thiên Vô Thương đột nhiên hỏi ngược lại, kinh qua hơn một tháng trao đổi, hắn phát hiện Liễu Vô Tà kiến thức dự trữ vô cùng phong phú. Xa ở trên hắn, rất nhiều hắn không hiểu vấn đề, Liễu Vô Tà cũng có thể tìm được câu trả lời. Trong thiên địa có tất cả loại ly kỳ cổ quái vật chất. Chớ chú chi thạch, đá tam xanh, ngũ hành đá, tà ác nguyên, dơ bẩn tinh, chiến tranh tà đá vân, vân, bọn họ đều là thiên địa sản vật. Liễu Vô Tà trầm tư một tí, chậm rãi nói, Thiên Vô Thương mặt đầy vẻ sợ hãi, một cái chớ chú chi thạch, giống như này khủng bố, vậy tà ác nguyên còn có dơ bẩn tinh một khi hạ xuống. Vậy còn liền được, Liễu huynh, ngươi có nắm chắc rời đi chớ chú chi thạch sao? Thiên Vô Thương có chút lo lắng, chớ chú chi thạch là hấp thụ vô số nguyên rủa vật chất, mới chậm rãi ngưng tụ mà thành, bên trong ẩn chứa nguyên rủa khí có thể nói dùng khủng bố tới hình dạng cũng không quá đáng. Tùy hiện đụng chạm, rất dễ dàng bị nguyên rủa quy luật ăn mòn thân thể. Ngay tức thì tử vong, trước không chắc chắn, hiện tại có nắm chắc, Liễu Vô Tà cười thần bí, không có tu luyện đại chớ chú thuật trước, đến gần chớ chú chi thạch, đích xác là một con đường chết. Hiện tại không giống nhau, Liễu Vô Tà đem nguyên rủa quy luật toàn bộ lĩnh ngộ. Tu luyện được đại chớ chú thuật, chớ chú chi thạch không chỉ có không thể tổn thương hắn, còn có thể trợ giúp hắn tu luyện đại chớ chú thuật. Hiện đang nắm giữ chỉ là một hình thức ban đầu, muốn hoàn toàn lĩnh ngộ ra tới, còn cần một đoạn thời gian, lời này hiểu thế nào? Thiên Vô Thương đầu óc mơ hồ, không biết Liễu Vô Tà bên trong hồ lô bán thuốc gì. Thiên huynh, ngươi là chú ếch thân thể, ta hiện tại truyền cho ngươi một môn đạo thuật. Thiên Vô Thương là chú ếch thân thể, trời xanh thích hợp tu luyện đại chớ chú thuật, hắn tổ tiên tiên hàng đôi chính là bởi vì không có lĩnh ngộ đại chớ chú thuật, coi như là tu luyện tới thiên huyền cảnh vẫn là sẽ chết, đây chính là chú ếch thân thể chỗ kỳ quái, tuổi thọ có hạn, ngươi sẽ không nói cho ta, ngươi tìm hiểu đại chớ chú thuật. Thiên Vô Thương đột nhiên đứng lên, trừ đại chớ chú thuật, hắn không nhớ nổi, Liễu Vô Tà có thể truyền thụ hắn đạo thuật gì, không sai, chính là đại chớ chú thuật. Liễu Vô Tà điểm ngón tay một cái, một đạo tinh quang tiến vào Thiên Vô Thương hồn hải bên trong, đại chớ chú thuật phương pháp tu luyện truyền thụ cho hắn. Thiên Vô Thương hoàn toàn thư ra, cảm thụ hồn hải truyền gửi tới tin tức, cả người tựa như hóa đá vậy, tiêu hóa ước chừng 5 phút thời gian, Thiên Vô Thương mới từ trong loại trạng thái này khôi phục như cũ. Liễu huynh, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, phần ân tình này ta nhớ ở tim. Thiên Vô Thương đột nhiên hướng Liễu Vô Tà cúi đầu một cái. Hắn vô cùng rõ ràng, lĩnh ngộ đại chớ chú thuật ý vị như thế nào, coi như là ma hoàng cũng không dám tùy tiện giết hắn, bởi vì đại chớ chú thuật một khi thi triển, có thể nguyên rủa thiên địa vạn vật, trong đó vậy bao gồm người, một khi bị trồng nguyên rủa hạt giống, coi như là ma hoàng cũng không làm gì được. Tiếp theo hai người cùng nhau tham khảo đại chớ chú thuật phương pháp tu luyện, lấy thừa bù thiếu, đi qua trong một đêm nghiên cứu, hai người đại chớ chú thuật tăng lên cực nhanh, thi triển ra, chung quanh nguyên rủa khí phun trào, bất đồng duy nhất phải, Liễu Vô Tà thi triển thời điểm, nguyên rủa khí bên trong hạt giống đã cắm rễ nảy mầm, mà Thiên Vô Thương thi triển ra, hạt giống vẫn còn nảy mầm giai đoạn. Sắc trời sáng lên, hai người thuận lợi leo núi, lăn lăn nguyên rủa khí từ trên đỉnh núi vọt xuống tới. Hai người mượn nguyên rủa khí bắt đầu tu luyện, Thiên Vô Thương coi như là không có tu luyện đại chớ chú thuật, cũng không sợ những thứ này nguyên rủa khí. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bởi vì hắn bản thân chính là chú ếch thân thể, chỉ có nguyên rủa chi địa mới biết ra đời cái loại này thể chế, những địa phương khác tuyệt đối không thể nào ra đời. Liễu Vô Tà sử dụng thôn thiên thần đỉnh, chiếm đoạt nguyên rủa khí, thái hoang thế giới bắt đầu chia nứt ra, xuất hiện một phiến nguyên rủa chi địa, mời ủng hộ bộ bách luyện thành thần, chương 1090, mặt lưng quỷ. Đồng thời đối mặt như thế nhiều đỉnh cấp địa huyền cảnh, Liễu Vô Tà không có đường lui. Hống, Liễu Vô Tà giơ thẳng lên trời một tiếng thét dài, thái hoang thế giới bắt đầu gầm thét, kinh khủng chân khí giống như lũ lụt vậy xông vào Liễu Vô Tà toàn thân. Đại Long tướng thuật sử dụng Thiên Long ấn, một tôn kinh khủng cối xay lớn xuất hiện, đem nghiền đè xuống bàn tay lớn ngăn cản bên ngoài, thừa dịp một chút khe hở, Liễu Vô Tà thân thể tại chỗ biến mất, không thể bị hắn chạy. Càng như vậy, đám người chu diệt Liễu Vô Tà ý tưởng càng tăng lên, đây nếu là thấy chân không cụ già vậy còn liền được, đem là cả đông vực ác mộng vỡ. Đại Long tướng thuật cùng tất cả loại trưởng ấn va chạm tới một chỗ, tạo thành kinh thiên nổ âm, giống như là từng đạo sóng biển trào hướng bốn phương tám hướng, chung quanh màu đen cây cối toàn bộ nổ tung, trực tiếp ảnh hưởng đến quỷ nước sông, vô số thủy quỷ bị nổ chết, thật vất vả thoát khỏi hàn băng khí, kết quả chết ở dư âm trong đó. Tiểu Hỏa Thồ Thiên Vô Thương xuyên qua mấy cái núi rừng, phía trước tầm mắt đột nhiên rộng rãi, một phiến đông nghịt rừng cây xuất hiện, rừng cây bầu trời xuất hiện nhiều sương mù màu đen, những thứ này chính là độc chướng. Tiểu Hỏa chủ trừ không tiến lên, cánh rừng cây này đối hắn có thể tạo thành tổn thương cực lớn. Mặc dù hắn là thần thú, lại không có tránh độc năng lực, bị độc chướng ăn mòn, rất dễ dàng thương tổn tới căn nguyên. Liễu Vô Tà xé ra lỗ hổng sau đó, tiếp tục chạy, rất nhanh cùng Tiểu Hỏa hội họp, truy binh sau lưng còn không hết hy vọng, hơn nữa còn là càng ngày càng nhiều, tạo thành bao vây thế, đem Liễu Vô Tà thành nước chảy không lọt, bất luận hắn chạy trốn bất kỳ phương hướng, cũng có thể rơi vào bọn họ vòng bộ. Giờ phút này Liễu Vô Tà chỉ có một con đường, tiếp tục đi sâu vào, ra là không ra được, bên ngoài đều là đông vực tu sĩ, đáng sợ nhất còn có thiên huyền cảnh cường giả chạy tới. Bọn họ thần thức mạnh mẽ, có thể bao trùm hơn nửa Quỷ Đầu Sơn, Liễu Vô Tà muốn phải tránh, không phải như vậy dễ dàng, trừ phi Liễu Vô Tà đào một mét, từ dưới đất bò qua. Tiểu Hỏa đang thấp giọng tư minh, không ngừng chuyển động thân thể, không biết nên làm thế nào cho phải. Bát Thiên Vô Thương, Liễu Vô Tà đem Tiểu Hỏa thu vào chữ thú túi, một đầu đâm vào chướng độc rừng trong đó đi. Thiên huynh, ngậm cái này. Liễu Vô Tà cầm ra một quả tránh độc đan, đưa cho Thiên Vô Thương, bằng vào cái này cái tránh độc đan, miễn cưỡng có thể ngăn cản nơi này chướng độc, đây cũng không phải là lâu dài khí, chướng độc phân là rất nhiều loại, thông thường chướng độc, bằng dựa vào tránh độc đan là có thể hóa giải, như vậy thiên địa hiếm thấy chướng độc, nhưng mà ẩn chứa độc căn bản, tránh độc đan không tạo được bất kỳ hiệu quả nào, nơi này chỉ là vòng ngoài, chướng độc không phải rất lợi hại, cộng thêm Liễu Vô Tà luyện chế tránh độc đan, xa muốn so với thông thường tránh độc đan hiệu quả tốt rất nhiều. Trong miệng ngậm tránh độc đan, hai người qua lại chướng độc rừng trong đó, bốn phía đều là sương mù, tầm mắt nghiêm trọng bị nghẹt, sau lưng những truy binh kia, đuổi kịp chướng độc rừng sau đó, rối rít dừng bước, những cái kia thông thường tu sĩ, không dám đến gần, để tránh bị chướng khí ăn mòn thân xác, chúng ta làm thế nào? Cái thằng nhóc này tiến vào chướng khí rừng, nếu như bị hắn tìm được người kia, hậu quả vô cùng phiền toái, bên ngoài những người đó cấp được xoay quanh, không giết chết Liễu Vô Tà, Đông Vực đem sẽ rơi vào vô biên hắc ám, vô số người vì vậy gặp liên lụy, giết đi vào, mấy tên đỉnh cấp địa huyền cảnh sau khi thương nghị, quyết định giết đi vào, chướng độc rừng mặc dù nguy hiểm, còn chưa đến nỗi có thể chết người, không sai, giết đi vào, đám người rối rít phụ họa, cầm ra tránh độc đan, đã có người trước tiên trước một bước, bước vào chướng độc rừng, vì chính bọn họ, cũng vì Đông Vực, Liễu Vô Tà nhất định phải chết, Liễu Vô Tà dìu đỡ Thiên Vô Thương, tốc độ chạy không hề mau, chướng độc rừng rất lớn, bọn họ tạm thời nửa khắc vậy không tìm được bọn họ. Mượn nơi này hoàn cảnh, để cho Thiên Vô Thương đi trước chữa thương, thương thế tốt lắm, mới có thể thuận lợi đi đường, vận chuyển quỷ đồng thuật, Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía bốn phía, để tránh gặp nguy hiểm đến gần, nồng đậm quỷ sương mù, từ bốn phương tám hướng tấn công tới, tầm mắt càng ngày càng bị nghẹt, coi như là quỷ đồng thuật, thấy khu vực vậy cực kỳ có hạn, nhiều tu sĩ một cổ não tràn vào độc chướng rừng, mở ra kiểu gian trải tìm kiếm, không ngừng đi vào trong đẩy tới, Liễu Vô Tà chỉ có thể tiến về trước, hướng chỗ sâu hơn đi tới, tốc độ không dám quá nhanh, độc chướng rừng khắp nơi đều là ao đầm, hơi lơ là, liền sẽ rơi xuống ao đầm bên trong, Liễu Vô Tà nghĩ tới lựa chọn phi hành, độc chướng rừng bầu trời bị một tầng thật dày nọc độc bao trùm, coi như là hắn tu luyện đại kịch độc thuật, cũng không dám tùy tiện thiệp hiểm, độc chướng cùng độc căn bản còn có chút khác biệt, trong độc chướng mặt ẩn chứa một loại âm độc, loại độc tố này có thể tùy tiện ăn mòn thân thể con người. À, xa xa truyền tới tiếng kêu thảm thiết thê lương, một người tu sĩ một cái sơ sẩy, rơi xuống ao đầm bên trong, đang triệu tập đồng bạn tới cứu, mấy tên đồng bạn chạy tới, cũng không dám tiến lên, ước chừng mấy hơi thở thời gian, thân thể chìm vào ao đầm phía dưới, chỉ còn lại một cái đầu ở bên ngoài, mau cứu hắn đi lên, mấy tên đồng bạn lấy dây thừng ra, đeo vào đánh mất ao đầm chàng trai trên cổ, dùng sức kéo một cái, thân thể ngược lại là kéo lên, bất quá trên thân thể máu thịt toàn bộ biến mất, chỉ còn lại một bộ xương, hơn nữa khung xương biến thành màu đen, trừ đầu ra, cả người không có một khối máu thịt, đầu nhìn mình thân thể, lại không cảm giác được đau đớn, ta thân thể, nam tử lại vẫn có thể mở miệng nói chuyện, trừ phi có thể đoạt xác sống lại, nếu không vẫn là sẽ chết, địa huyền cảnh có thể chân tay gãy sống lại, xem cái loại này coi như là đại la kim tiên vậy không cứu lại được, không có chân khí bồi bổ, ý thức một chút xíu tản đi, chỉ còn lại một tôn Nguyên Anh, yên tĩnh trôi lơ lửng trên không trung, ta còn không muốn chết à, Nguyên Anh dính một chút khí độc, rất nhanh khô héo đi, mất đi thân xác, chỉ còn lại Nguyên Anh, mất đi chống đỡ năng lực, mặc cho khí độc thu hoạch hắn sinh mạng, thật là lợi hại ao đầm. Đồng hành tu sĩ nhìn bất chấp bọt màu trắng ao đầm, mặt đầy lòng vẫn còn sợ hãi, thật may bọn họ mới vừa mới đi so chậm, nếu như sắp một bước, liền sẽ cùng hắn như nhau, biến thành một bộ xương, đáng sợ là những thứ này ao đầm phía trên bao trùm thật dày lá khô. Người bình thường rất khó phát hiện, một khi đạp hụt, hậu quả có thể tưởng tượng được, người chung quanh chỉ trỏ, mỗi đi một bước đều cẩn thận, còn có không ít người nảy sinh ý rút lui, không muốn tiếp tục dưới sự đuổi giết đi, ai dám lui về phía sau, giết không tha. Lúc này, một tôn nửa bước thiên huyền cảnh xuất hiện, mới vừa bước ra độc chướng rừng mấy tên tu sĩ, trực tiếp bị chém chết, Liễu Vô Tà không chết, toàn bộ Đông Vực cũng muốn chôn theo, cho dù là dùng chiến thuật biển người, vậy muốn giết chết Liễu Vô Tà, những người đó bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là trở lại độc chướng rừng. Tiếp tục đuổi giết Liễu Vô Tà, 18 đỉnh thành, một tôn thiên huyền hơi thở xé ra thương khung, chạy thẳng tới quỷ đầu sơn, Liễu Vô Tà dựa vào quỷ đồng thuật, trước thời hạn tránh được ao đầm, Liễu huynh, phía trước ao đầm càng ngày càng nhiều, chúng ta muốn chú ý, Thiên Vô Thương thương thế tốt lắm rất nhiều, cái này phiến độc chướng rừng hắn chỉ biết là, cũng không đi vào qua, gật đầu một cái, Liễu Vô Tà đã phát hiện, bước chân thả chậm rất nhiều, Liễu Vô Tà ở bên này, sau lưng truyền tới một đạo quát chói tai, có người phát hiện Liễu Vô Tà tung tích, nhanh chóng đuổi theo, độc chướng rừng thì lớn như vậy, sớm muộn sẽ bị phát hiện, đây cũng là sự việc không có biện pháp, trừ phi Liễu Vô Tà tăng thêm tốc độ đi đường, như vậy cũng rất dễ dàng rơi xuống ao đầm bên trong. Những thứ này ao đầm hấp thu vô số năm khí độc. Liễu Vô Tà có chân long khu cùng thiên lôi thần thể cũng không dám tùy tiện thử nghiệm. Rớt đi vào hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Kinh khủng nhất vượt quá những thứ này. Ao đầm chỗ sâu, có một cổ cường đại hấp lực. Chỉ cần ngươi rơi xuống đi lên, căn bản không cách nào bay lên. Vậy cổ hấp lực cường đại, sẽ ngay tức thì đem ngươi kéo vào ao đầm chỗ sâu. Mấy đạo nhân ảnh, nhanh chóng xuất hiện ở Liễu Vô Tà sau lưng. Tay cầm binh khí, hướng Liễu Vô Tà giận đánh xuống tới. Mỗi cái thanh thế vô cùng. Toàn bộ đều là cấp thấp địa huyền cảnh, Liễu Vô Tà muốn né tránh đã không còn kịp rồi, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, xa xa còn có hàng loạt đỉnh cấp địa huyền cảnh hướng bên này chạy tới. Tay cầm tà nhận, lăng không chẻ chặt xuống, kinh khủng đao khí, xé ra không gian lực cản, xuất hiện ở mấy đạo nhân ảnh trước mặt, cấp thấp địa huyền cảnh, đã đối Liễu Vô Tà tác phẩm không thành được bất kỳ uy hiếp. Một đao là có thể giết chết, đao khí tràn ngập, xông tới mấy tên tu sĩ sắc mặt biến, bọn họ không nghĩ tới Liễu Vô Tà sức chiến đấu như vậy khủng bố. Ngoại giới lời đồn đãi, Liễu Vô Tà tu vi chỉ có linh huyền cảnh, giờ phút này xem ra, tin tức hoàn toàn không thuộc về thực, không có đường lui, nếu phát hiện, chỉ có chiến. Đao khí đột nhiên trở nên mạnh mẽ, huyễn hóa ra vạn trượng đao cương, không tốt, mấy tên tu sĩ sắc mặt đại biến, muốn rút lui đã không còn kịp rồi, như vậy hủy thiên diệt địa vậy lực lượng, áp chế bọn họ không thở nổi, đao cương áp chế, để cho bọn họ rút ra nhiều tinh lực đi đối phó Liễu Vô Tà. Liền không có năng lực chống lại độc chướng khí, từng tia quỷ sương mù tiến vào bọn họ trong cơ thể. Cộng thêm độc chướng khí ảnh hưởng, một tên thực lực hơi thấp tu sĩ, phát ra một tiếng hét thảm, chợt bắt hướng mình khuôn mặt, nhất thời gian, máu tươi đầm đìa, toàn bộ trên ót đều là máu tươi, nhìn như vô cùng kinh khủng. Tại sao có thể như vậy? Cùng nhau tới trước mấy tên tu sĩ đầy mặt sợ hãi, thậm chí quên mất chống lại Liễu Vô Tà đao cương, muốn biết chuyện gì xảy ra. Bọn họ còn chưa ra tay, liền bị màu đen quỷ sương mù ăn mòn. Liễu huynh chú ý, quỷ sương mù đậm đà rất nhiều, rất có thể có mặt lưng quỷ mai phục ở bốn phía. Thiên Vô Thương nhỏ giọng nói, loài người dựa vào hấp thu linh khí tu luyện, mà quỷ tộc dựa vào hấp thu quỷ sương mù tu luyện. Quỷ sương mù bên trong ẩn chứa cực mạnh quỷ giới quy luật, khó trách bên trong thần châu không có quỷ tu. Chủ nếu là không có quỷ sương mù, coi như ra đời quỷ tu cũng không cách nào tu luyện tiếp. Mặt lưng quỷ tuyệt đối là kinh khủng tồn tại, bọn họ cùng quỷ sương mù dung hợp cùng nhau, coi như xuất hiện ở bên người ngươi cũng rất khó phát hiện. Liễu Vô Tà tiếp tục ra tay, tà nhận liên tục chẻ chặt xuống, đuổi theo tới mấy tên tu sĩ, toàn bộ bị chém chết. Cấp thấp địa huyền cảnh không phải Liễu Vô Tà nhất hợp chi địch, chúng ta đi mau. Ta cảm giác phụ cận đây không đúng. Liễu Vô Tà có mãnh liệt giác quan thứ 6, có cổ nguy hiểm ẩn bên trong, lặng lẽ đến gần, Thiên Đạo Thần Thư còn có Thủy Tổ Thụ lặp đi lặp lại nhắc nhở hắn, chỉ có thể hướng xa xa độn đi. Ngay tại Liễu Vô Tà biến mất không lâu, một tấm quỷ diện xuất hiện ở Liễu Vô Tà sau lưng, phát ra nói liến thoáng tiếng cười, tốt thuần hậu máu tươi, nếu là ta có thể hấp thu, tuyệt đối có thể tấn thăng đến quỷ hoàng. Quỷ diện một chút xíu biến mất, phảng phất từ không xuất hiện qua vậy. Giờ phút này những địa phương khác giống vậy xuất hiện rất nhiều quỷ diện, những thứ này đều là mặt lưng quỷ biến thành, là ai kéo ta thân thể. Độc chướng trong rừng mặt truyền tới nhiều tiếng kêu thảm thiết, những cái kia xông vào tiến vào tu sĩ không giải thích được bị thứ gì bắt hai chân, không cách nào nhúc nhích. Sau đó một tấm khuôn mặt dữ tợn đột nhiên đè xuống, chiếm đoạt thân thể bọn họ ở giữa máu tươi. Mặt lưng quỷ, thật là nhiều mặt lưng quỷ. Từng trận tiếng kêu thảm thiết vang khắp toàn bộ độc chướng rừng, mời ủng hộ bộ ta cùng Đông Kinh thiếu nữ thời kỳ đồ đá. Chương 1091, mặt lưng quỷ xúc. Loài người không đáng sợ, đáng sợ là quỷ tộc. Liễu Vô Tà chạy nhanh mấy ngàn mét, sau đó tốc độ đột nhiên chậm lại, dựa vào mặt lưng quỷ, nếu không chúng ta rất khó thoát khỏi sau lưng đuổi giết. Thiên Vô Thương miệng to thở hổn hển, thương thế mặc dù khôi phục, thân thể còn rất yếu ớt, mới vừa rồi thật là nhiều người đem bọn họ vây lại. Đột nhiên xuất hiện một đám mặt lưng quỷ, quấn lấy những tu sĩ này, mới cho Liễu Vô Tà tranh thủ một đường cơ hội, nói liến thoáng đĩa, từng trận nói liến thoáng tiếng cười ở Liễu Vô Tà bên người vang lên, phát chóc không tới vị trí cụ thể, là ai? Liễu Vô Tà tay cầm tà nhận, hai tròng mắt giống như lợi kiếm, hoành tỏa ra bốn phía, cộng thêm quỷ đồng thuật diệu dụng, rất nhanh phát hiện nhiều sương mù, đang hướng hắn đến gần, thật là nồng đậm tinh khí à, thanh âm tựa như nam không nam, tựa như nữ không nữ, tung bay thấm thoát, khi thì ở bên trái, khi thì ở bên phải, khi thì ở đỉnh đầu, khi thì ở dưới đất, là mặt lưng quỷ. Thiên Vô Thương rút ra một cây trường mâu, làm ra tư thái phòng ngự. Liễu Vô Tà vẫn là lần đầu tiên cùng quỷ tộc giao thủ, không có kinh nghiệm gì, quang minh lực, chuẩn bị gia trì, mặc dù không có lĩnh ngộ ra tới lớn quang minh thuật, thái hoang thế giới trong đó để dành nhiều quang minh nguyên tố còn có quang minh quy luật, có thể điều động ra, lớn quang minh thuật trời xanh khắc chế quỷ tộc, giống như là đại chớ chú thuật khắc chế tín ngưỡng lực một cái đạo lý, sinh nhiều mệnh thuật khắc chế đại tử vong thuật, trong thiên địa tất cả đạo thuật, đều là tương xanh tương khắc, chung quanh quỷ sương mù đột nhiên đổi được vô cùng sao động. Huyễn hóa ra một tôn tôn quỷ dị khuôn mặt, nhìn giống như là loài người, nhưng cũng không phải là, ngũ quan không phải rất rõ ràng, bọn họ không có tứ chi, giống như là từng hạt tròn đầu lâu, trôi lơ lửng ở Liễu Vô Tà trước mặt. Liễu huynh, chú ý, mặt lưng quỷ đặc biệt khó dây dưa, chúng ta võ kỹ rất khó thương tổn tới bọn họ. Thiên Vô Thương sinh trưởng ở Đông Vực, đối mặt lưng quỷ biết rõ, xa xa cao hơn Liễu Vô Tà, nhắc nhở hắn chú ý, chẳng lẽ những thứ này mặt lưng không có quỷ thân thể sao? Thân xác của bọn chúng ở nơi nào? Liễu Vô Tà sử dụng quỷ đồng thuật sau đó, lại không cách nào phát hiện mặt lưng quỷ thịt người ở chỗ nào. Quá quỷ dị, mặt lưng quỷ là quỷ khí biến thành, bọn họ bản thể thật ra thì ở dưới lòng bàn chân. Ngươi cẩn thận nhìn mặt đất, Thiên Vô Thương nhắc nhở Liễu Vô Tà, ánh mắt hướng những cái kia mặt lưng quỷ phía dưới nhìn. Quả nhiên thấy dưới đất có từng cái bóng kỳ quái. Những thứ này mặt lưng quỷ lại có thể ung dung qua lại thế giới dưới đất. Khó trách rất nhiều tu sĩ bị bọn họ bắt hai chân. Ta muốn ăn sạch các ngươi. Mấy đầu mặt lưng quỷ không kịp đợi, hướng Liễu Vô Tà còn có Thiên Vô Thương bay nhào tới. Rất ít có người tiến vào quỷ đầu sơn, thật vất vả đụng phải mấy nhân tộc, há có thể để cho bọn họ rời đi. Loài người tinh khí, đối quỷ tộc mà nói, đây chính là vật đại bổ. Ra tay, Liễu Vô Tà một tiếng quát chói tai, tà nhận đột nhiên chém xuống, đồng thời phong tỏa ba đầu mặt lưng quỷ. Đao khí ác liệt, tuy không phải mạnh nhất một đao, chém chết giống vậy đỉnh cấp linh huyền cảnh dư sức có thừa. Coi như là cấp thấp địa huyền cảnh, đều khó ngăn cản, suy suy suy, đao khí tràn ra, ung dung xé ra mặt lưng quỷ khuôn mặt. Kỳ quái chính là, trôi lơ lửng ở Liễu Vô Tà trước mặt mặt lưng quỷ toàn bộ biến mất. Lần nữa hóa là quỷ sương mù, đao khí không cách nào tổn thương bọn họ. Đột nhiên, Liễu Vô Tà cảm thấy hai chân bị thứ gì nhốt, không cách nào nhúc nhích, một tôn mặt lưng quỷ giang hai tay ra, gắt gao bắt Liễu Vô Tà mắt cá chân. Chết! Liễu Vô Tà giận dữ, tà nhận một lần nữa chém xuống. Bất quá lần này, Liễu Vô Tà điều động quang minh lực, giống như một đoàn quang thúc, bao trùm chu vi mấy chục mét, tà nhận đạt được quang minh lực gia trì, huyễn hóa ra một tôn mặt trời gay gắt, đem chung quanh không gian toàn bộ chiếu sáng. À, từng tiếng kêu thảm thiết thê lương từ Liễu Vô Tà dưới lòng bàn chân truyền tới, không cần quá nhiều chân khí, chỉ bằng vào quang minh lực thì ung dung đánh chết mặt lưng quỷ. Đây cũng là Liễu Vô Tà dám xông vào quỷ đầu sơn nguyên nhân. Khó trách hắn ở khách sạn thời điểm thề thành khẩn nói cho Thiên Vô Thương, hắn có biện pháp ở quỷ đầu sơn bên trong sống sót. Một tôn đen nhánh thi thể xuất hiện ở Liễu Vô Tà bên chân, chỉ có dài hơn 1 m, quỷ tộc thân thể thấp bé, bọn họ tứ chi lại nhỏ lại dài, hơn nữa cổ của bọn họ rất ngắn, chỉ vào một viên đầu to lớn, khuôn mặt cùng loài người đại khái tương tự, nhưng cũng có rất lớn khác biệt, bởi vì bọn họ ngũ quan hoàn toàn là vặn vẹo chung một chỗ, miệng cùng lỗ mũi cơ hồ dính liền chung một chỗ. Đáng sợ nhất bọn họ dài 3 con mắt, phân phối ở trên trán còn có 2 cái trên gương mặt. Nhìn như vô cùng quỷ dị, đây chính là mặt lưng quỷ. Liễu Vô Tà vẫn là lần đầu tiên thấy quỷ tộc, bị hắn ung dung giết chết. Liễu huynh, chú ý, Liễu Vô Tà nhìn về phía mặt lưng quỷ thời điểm, Thiên Vô Thương đột nhiên hét lớn một tiếng, nhắc nhở Liễu Vô Tà. Ba đầu mặt lưng quỷ, đột nhiên xuất hiện ở Liễu Vô Tà sau lưng, giang hai tay ra, chặn ngang đem Liễu Vô Tà ôm lấy, kinh khủng quỷ sương mù, rót vào đến Liễu Vô Tà trong cơ thể. Một hồi choáng váng tấn công tới, những quỷ này sương mù, có thể ăn mòn nguyên thần của người ta. Thiên đạo thần thư thả ra vạn trượng kim quang, đem những quỷ này sương mù toàn bộ hấp thu. Mặt lưng quỷ thân thể rất lạnh, cơ hồ không cảm giác được một chút nhiệt độ. Bọn họ gắt gao cuốn lấy Liễu Vô Tà, đổi thành những người khác, bị mặt lưng quỷ dây dưa tới, đã sớm bị giết chết. Hút khô trong cơ thể tinh khí, Liễu Vô Tà thân xác mạnh mẽ, lại là chân long khu, thiên lôi thần thể, sử dụng sấm sét lực rơi vào những cái kia mặt lưng quỷ trên thân thể, tạo thành từng đạo điện hồ, sấm sét ẩn chứa chí cương chí dương khí, tuy không đạt tới quang minh nguyên tố, đối mặt lưng quỷ vậy nhất định có khắc chế lực, quấn ở Liễu Vô Tà trên mình ba đầu mặt lưng quỷ. Ngay tức thì buông Liễu Vô Tà thân thể, hướng đất hạ chui vào, bọn họ sợ sấm sét còn có quang minh lực, dễ dàng đánh bại mấy tôn mặt lưng quỷ, để cho Thiên Vô Thương sợ run tại chỗ, miệng há thật to. Những người khác đụng phải mặt lưng quỷ, coi như là cao cấp địa huyền cảnh, cũng bó tay, dựa vào cường đại thân xác còn có hồn lực chu toàn. Liễu Vô Tà ngược lại tốt, sử dụng mấy loại quy luật, liền đem mặt lưng quỷ đẩy lui, thật đúng là người so người tức chết người. Liễu huynh, ngươi trâu bò. Thiên Vô Thương lườm một cái, hướng Liễu Vô Tà giơ ngón tay cái lên, có quang minh lực ở đây, ít nhất đối mặt mặt lưng quỷ thời điểm, phần thắng rất lớn, không nên cao hứng quá sớm. Mặt lưng quỷ báo thù trong lòng cực mạnh, bị ta giết chết một đầu, rất nhanh sẽ kéo nhau trở lại, quyết không cho phép ta đi ra quỷ đầu sơn. Liễu Vô Tà lại không có như thế lạc quan, ngược lại toát ra vẻ ngưng trọng. Thiên Vô Thương gật đầu một cái, đồng ý Liễu Vô Tà quan điểm. Hai người thận trọng đi về phía trước, sau lưng đuổi theo tới tu sĩ phần lớn bị mặt lưng quỷ ngăn lại, cho hai bọn họ người dọn ra chạy trốn không gian. Liền liền những cái kia cao cấp địa huyền cảnh, đối mặt mặt lưng quỷ cũng bó tay, chỉ có thể lựa chọn chu toàn, nghĩ biện pháp thoát khỏi mặt lưng quỷ dây dưa. Mặt đất rất mềm mềm, đạp ở phía trên phát ra kéo kẹt thanh âm, đều là hủ bại lá khô. Hiu, một đạo màu xanh đậm mũi tên hướng Liễu Vô Tà nổ bắn ra tới. Tốc độ nhanh vô cùng, còn không cùng Liễu Vô Tà kịp phản ứng, màu xanh lá cây mũi tên đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Quỷ xúc rắn, Liễu Vô Tà thầm nói một tiếng, loại rắn này loại vô cùng là hiếm thấy, chỉ có ở quỷ tộc khu vực mới có thể sinh tồn. Bọn họ cùng mặt lưng quỷ như nhau, hút lấy quỷ sương mù tới trưởng thành, quỷ xúc rắn xảo quyệt vô cùng, tốc độ giống như sao rơi vậy, bị nó đánh lén, rất khó làm ra đề phòng, dọc theo con đường này Liễu Vô Tà một mực sử dụng quỷ đồng thuật, thần thức không lúc nào cũng đang tiêu hao, ngay tức thì bắt được quỷ xúc rắn di động quỹ tích. Tà nhận giống như tia chớp, đột nhiên chém xuống, xảo quyệt vô cùng, không có bất kỳ quỹ tích có thể tìm ra. Liễu Vô Tà chỉ như vậy dễ dàng một đao, rắc rắc, nổ bắn ra tới quỷ xúc rắn biến thành hai tiết, bị Liễu Vô Tà chặn ngang chặt đứt, đáng sợ phải quỷ xúc rắn bị chém đứt sau đó, lại vẫn chưa chết mất, trên mặt đất không ngừng di động, quỷ xúc rắn rất nhỏ, chỉ có đũa dài cỡ đó, so người lớn ngón út hơi nhỏ một ít, đầu ba sừng, dài một con mắt, hơn nữa còn là nhô ra trạc, nhìn như để cho người cả người rợn cả tóc gáy, sở dĩ gọi quỷ xúc rắn, bởi vì nó lớn lên đúng như quỷ xúc vậy. Nói liến thoáng điệp, bốn phía từng trận cười âm hiểm tiếng này thay nhau vang lên. Nhiều mặt lưng quỷ đang từ bốn phương tám hướng chạy tới, Liễu Vô Tà cùng Thiên Vô Thương lưng đối lưng, không dám di động, trên mặt đất những cái kia lá khô mình bay lên, giống như là vô số bàn tay ở thế giới dưới đất qua lại. Chúng ta bị mặt lưng quỷ bao vây, Liễu Vô Tà tay phải cầm tà nhận, trừng trừ ra một quả linh phù, cái này cái linh phù nhưng mà quang minh phù, Liễu Vô Tà lợi dụng quang minh quy luật khắc họa, một khi thi triển ra, chu vi chục nghìn mét cũng sẽ bị quang minh lực bao phủ, ngũ hành phù, thiên lôi phù, hàn băng phù, quang minh phù, kịch độc phù vân, vân, Liễu Vô Tà toàn bộ khắc vẽ, duy chỉ có khắc họa không ra tử vong phù, mỗi một loại phù lục đại biểu một loại quy luật, lấy làm chưa chuẩn bị cần, Thiên Vô Thương liếm môi một cái, lộ ra vẻ điên cuồng vẻ, từ nhỏ đến lớn, đều là bị người giễu cợt, chèn ép, chạy trốn tứ phía, hôm nay có may mắn cùng Liễu Vô Tà sóng vai tác chiến. Để cho hắn ý thức được, mình vậy có bạn, chuẩn bị chiến đấu. Liễu Vô Tà quát khẽ một tiếng, tà nhận đột nhiên hướng dưới lòng bàn chân hung hãn đâm tới. Xuống một đao, một cổ mực huyết dịch màu xanh xì ra, một đầu mặt lưng quỷ xuất hiện ở Liễu Vô Tà dưới lòng bàn chân. Trực tiếp bị hắn một đao thọt chết, người thường phát hiện không tới, mặt lưng quỷ quỹ tích di động nhưng không giấu giếm được Liễu Vô Tà. Hiu hiu hiu, mấy đầu quái dị đầu lâu, hướng Thiên Vô Thương nhanh chóng đến gần, những thứ này đều là quỷ sương mù biến thành, chân chính mặt lưng quỷ. Núp trong bóng tối, mặt lưng quỷ có thể điều khiển quỷ sương mù tập kích đối thủ, để cho người khó lòng phòng bị. Ngược lại, mặt lưng quỷ thân xác rất là yếu ớt, chỉ cần giết chết thân xác, quỷ diện tự nhiên không đánh tự thua. Thiên Vô Thương trong tay trường mâu liên tục đánh ra, mang theo từng trận ma khí, mặt lưng quỷ tạm thời nửa khắc cũng không cách nào đến gần. Đây cũng không phải là kế hoạch lâu dài, mặt lưng quỷ rất nhanh liền sẽ tìm được hắn chiêu thức sơ hở. Hơn nữa quỷ diện cũng không phải là vật thật, coi như bị trường mâu đâm trúng, rất nhanh lại sẽ dung hợp tạo thành mới quỷ diện. Liễu Vô Tà không ra tay, ánh mắt còn dò xét cái gì, những thứ này đều là nhỏ yếu mặt lưng quỷ, âm thầm nhất định còn có cường đại quỷ vương, chỉ có đem quỷ vương giết chết, những thứ này mặt lưng quỷ tài sẽ rút đi. Trong tay quang minh phù bắt đầu ấp úng, tựa hồ vậy cảm nhận được chung quanh lăn lăn quỷ sương mù, muốn thả ra ngoài, đem chung quanh bầu trời chiếu sáng. Tà nhận phun ra ra mạnh mẽ ánh đao, đang tìm kiếm cái gì, đột nhiên tà nhận đột nhiên rời tay ra, bay về phía cách đó không xa một khối kỳ quái cây lớn. Suy, tà nhận trực tiếp không có vào cây lớn bên trong, ngay sau đó nhiều màu xanh đậm máu tươi từ cây lớn bên trong tràn ra, không nghĩ tới bụi cây này cây lớn bên trong lại để cho cất giấu mấy đầu mặt lưng quỷ, bọn họ tránh trong bóng tối điều khiển quỷ sương mù đối với nhân loại ra tay, lại bị Liễu Vô Tà nhìn rõ ràng. Mời ủng hộ bộ ta cùng Đông Kinh thiếu nữ thời kỳ đồ đá. Chương 1092, Linh Huyền tầng 7. Mặt lưng quỷ thân thể gầy đét cùng mảnh thế giới này hoàn toàn hòa làm một thể, rất khó phát hiện bọn họ tồn tại. Liễu Vô Tà bằng vào quỷ đồng thuật, lần lượt làm tan rã mặt lưng quỷ tấn công, theo giết hại tiếp tục, Liễu Vô Tà phát hiện một kiện cực kỳ cổ quái sự việc. Hắn quỷ đồng thuật mà lại ở hấp thu quỷ khí, những quỷ này khí bị quỷ đồng thuật hấp thu sau đó, để cho Liễu Vô Tà quỷ đồng thuật không ngừng trở nên mạnh mẽ. Cái này để cho hắn rất là giật mình, chẳng lẽ quỷ đồng thuật cũng là quỷ tộc pháp thuật, năm đó lấy được quỷ đồng thuật, Liễu Vô Tà cũng không tu luyện, cũng không biết quỷ đồng thuật uy lực như thế nào, tu luyện đoán hồn thuật sau đó, để cho quỷ đồng thuật đã sinh ra biến dị, đã sớm không phải thông thường đồng thuật, cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Liễu Vô Tà tạm thời không đi quản nó, mặc cho quỷ đồng thuật hấp thu, đi vào lâu như vậy, một mực điều khiển quỷ đồng thuật, Liễu Vô Tà hồn lực tiêu hao vô cùng là nghiêm trọng. Theo quỷ đồng thuật tăng lên, tiêu hao hồn lực dần dần yếu bớt, đây đối với Liễu Vô Tà mà nói, đó chính là thiên đại hảo sự, tiêu phí càng thiếu hồn lực, có thể thúc giục quỷ đồng thuật, thế nào mà không là. Theo quỷ đồng thuật tăng lên, Liễu Vô Tà thấy thế giới hơn nữa rõ ràng, tầm mắt thì xa hơn, xuất hiện trước mặt năm màu rực rỡ thế giới, màu đen là quỷ sương mù, màu xanh da trời là đục ngầu linh khí, màu nâu thì là ma khí, những cái kia phân ly ở trên hư không màu xanh đậm thì là âm mặt quỷ phóng thích ra hơi thở. Quỷ đồng thuật tấn thăng sau đó, lại có thể phân biệt ra được trong không khí tất cả loại quy luật chất khí. Cái này để cho Liễu Vô Tà rất là kinh ngạc, tà nhận bay trở về, Liễu Vô Tà không có tiếp tục ra tay, mà là điên cuồng hấp thu quỷ khí. thôn thiên thần đỉnh động một cái, từng tia quỷ khí tiến vào trong đó. Liễu Vô Tà thử nghiệm luyện hóa quỷ khí, xem có thể hay không hấp thu. Thái hoang thế giới bao la vạn vật, có thể chứa thiên địa vạn vật, quỷ khí cũng là trong đó một loại, nếu liền ma khí cũng có thể hấp thu, quỷ tia khí chắc có thể. Quỷ khí sau khi đi vào, thôn thiên thần đỉnh phát ra ầm một tiếng, ma diễm nung, ngay tức thì đem quỷ khí luyện hóa, hóa là từng giọt mực chất lỏng màu xanh. Liễu Vô Tà đem quỷ khí rót vào thái hoang thế giới. Quỷ khí tiến vào thái hoang thế giới sau đó, toàn bộ thái hoang thế giới phát ra mãnh liệt đung đưa, bắt đầu chia nứt ra, ý nghĩa lại có thế giới mới sắp ra đời, ma giới, quỷ giới, ngũ hành giới, hàn băng thế giới, vu giới, hiện tại lại thêm một cái quỷ giới, thái hoang thế giới không ngừng mở rộng, kinh khủng quỷ khí, giống như là một đạo nước lũ vậy, ngay tức thì mở ra đi ra một phương thiên địa, ở thái hoang thế giới chỗ sâu, xuất hiện một tòa âm khí trầm trầm thế giới, hắc không thấy đáy, giống như là một phiến viễn cổ rừng rậm, liếc mắt nhìn, để cho người cả người sợ hãi, quả nhiên hữu hiệu. Liễu Vô Tà sắc mặt đại hỉ, có lẽ đây là mình đột phá linh huyền tầng 7 tốt cơ hội. Mấy ngày nay một mực hiểu linh huyền tầng 7, thiếu sót chính là một lần thời cơ, chỉ cần thái hoang thế giới tiếp tục liệt biến, hắn là có thể mượn thái hoang thế giới liệt biến sau sinh ra chân khí đánh vào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bước vào cảnh giới mới, muốn làm liền làm, hắn đã thành thói quen, thôn thiên thần đỉnh không có gì không nuốt, thái hoang thế giới không có gì không cho, thiên đạo thần thư mở ra. Phía trên nhiều một đạo mới hàng ngũ, quỷ văn xuất hiện, để cho thái hoang thế giới hơn nữa ổn định, thái hoang thế giới giống như là một tòa vũ trụ, thiên đạo thần thư giống như là một tôn thần đề, mà thôn thiên thần đỉnh chính là quỹ đạo, điều khiển thái hoang thế giới vận chuyển. Liễu huynh, ngươi đang làm gì? Thiên vô thương tu hồi trường mâu, mặt đầy vẻ kinh hãi, quỷ khí bên trong ẩn chứa cực mạnh âm độc khí, loài người căn bản không cách nào luyện hóa, giống như là quỷ tộc không cách nào hấp thu loài người linh khí như nhau. Đối với quỷ tộc mà nói, linh khí đó chính là độc dược, chiếm đoạt đi vào, đó là một con đường chết, cho nên thế giới loài người, rất ít thấy quỷ tộc thế giới rất ít thấy nhân tộc cũng là cùng một cái đạo lý. Mặt lưng quỷ chỉ là quỷ tộc cấp thấp nhất tồn tại. Cường đại quỷ tộc, bất luận là văn minh vẫn là sức chiến đấu, đều không ở nhân tộc dưới. 3.000 thế giới, có người giới, Phật giới, Long giới, trong đó tự nhiên cũng có quỷ giới. Thiên huynh yên tâm, ta tự có dự định. Liễu Vô Tà không tiện giải thích quá nhiều, thôn thiên thần đỉnh sử dụng. Trung quanh quỷ sương mù, lấy mắt thường có thể thấy được phương thức nhanh chóng biến mất. Ngắn ngủi nửa hô hấp thời gian, trung quanh quỷ sương mù biến mất, thiên địa đổi được tình lãng, mất đi quỷ sương mù, những cái kia mặt lưng quỷ không còn chỗ ẩn thân, toàn bộ bại lộ bên ngoài. Liễu Vô Tà điểm ngón tay một cái, vô số đạo hàn băng khí bảo bắn ra, ngón tay gật liên tục, mỗi một lần nhấn xuống, ý nghĩa một đầu mặt lưng quỷ tử vong, càng ngày càng nhiều quỷ khí vào bên trong cơ thể. Thái hoang thế giới còn ở liệt biến. Thái hoang chân khí bắt đầu đánh vào Liễu Vô Tà kinh mạch. Linh huyền tầng 7 cửa từ từ hiện lên, đúng như Liễu Vô Tà sở liệu, luyện hóa quỷ khí, quả nhiên có thể trợ giúp mình đột phá tu vi. Thái hoang thế giới liệt biến tốc độ rõ ràng ở chậm lại. Trừ phi có thể tìm được mới chủng tộc, lại tiến hành một lần liệt biến, khí thế ổn định leo lên, nhiều cực phẩm linh thạch nổ tung, tăng tốc độ Liễu Vô Tà đánh vào. Thái hoang thế giới bị Liễu Vô Tà trồng một cái linh mạch. Đạt được linh mạch bồi bổ, vô số hoa cỏ cây cối ra đời. Thái hoang thôn thiên quyết đột nhiên thi triển, chung quanh không gian bắt đầu sụp đổ, trực tiếp bị chiếm đoạt đi vào. Thiên vô thương giờ phút này không cách nào hình dạng mình tâm tình. Người khác đối mặt mặt lưng quỷ, khẳng định bó tay, Liễu Vô Tà ngược lại tốt, đến nơi này, lại mượn quỷ khí tu luyện, rốt cuộc Liễu Vô Tà là một cái dạng gì quái thai. Để cho hắn không đoán ra, tốc độ cắn nuốt càng lúc càng nhanh, Liễu Vô Tà nhất định phải bắt chặt thời gian đột phá. Quỷ vương ngay tại bốn phía, chờ cơ hội mà động, một khi có cơ hội tuyệt đối sẽ không chút lưu tình ra tay. Vòng ngoài những tu sĩ kia, thoát khỏi mặt lưng quỷ sau đó, vẫn còn tiếp tục đi vô phía trong, không giết Liễu Vô Tà, bọn họ tuyệt không rời đi. Đột phá, Liễu Vô Tà quát khẽ một tiếng, trên mình khí thế đột nhiên leo lên, thuận lợi mở ra linh huyền tầng 7 cửa. 10.000 cái cực phẩm linh thạch biến mất, hóa là linh dịch xông lên soát Liễu Vô Tà thân thể, hít thở khó khăn lực lượng giống như lũ lụt vậy, điên cuồng hướng bốn phía vọt tới. Thiên vô thương liền đứng ở Liễu Vô Tà cách đó không xa, thân thể lảo đảo một cái, suýt nữa bị chấn động bay, kinh khủng sóng biển còn ở đánh vào. Liễu Vô Tà quỷ đồng thuật lại có thể cũng ở đây leo lên, xuất hiện trước mặt từng đạo vầng sáng, cái này để cho Liễu Vô Tà mê hoặc. Quỷ đồng thuật vì sao đổi được không rõ, thế giới trước mắt bắt đầu đổi được đục ngầu đứng lên, tạm thời không thời gian để ý quỷ đồng thuật, trước đột phá muốn chặt. Hồn lực càng ngày càng mạnh, hồn hải ở giữa hồn lực giống như gầm thét lũ lụt vậy, mở ra hai tòa thần thông cửa, phân giải ra vô tận thần thông lực gia trì đến Liễu Vô Tà trong cơ thể. Bất luận là tu vi vẫn là thần thông quy luật, đều ở đây không hạn chế leo lên, thân thể nhiều thần thông quy luật, Liễu Vô Tà sau này điều khiển đạo thuật, hơn nữa muốn gì được nấy. Xa xa, một tôn cả người mọc đầy lục mao mặt lưng quỷ xuất hiện. Ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà, có ý tứ, lại hút lấy quỷ khí tu luyện, trong thân thể nhất định là có chúng ta quỷ tộc mong muốn bí mật. Nhất định phải đem hắn bắt sống, tên này cả người lông dài mặt lưng quỷ lại miệng phun tiếng người. Chỉ bất quá lúc nói chuyện, thanh âm vô cùng nhọn, để cho người nghe cả người không thoải mái. Ở nơi này tôn quỷ vương chung quanh, chiếm cứ nhiều mặt lưng quỷ, chất đống thành núi, bọn họ lẫn nhau dây dưa chung một chỗ, bắt sống người này, quỷ vương ra lệnh một tiếng, đếm không hết mặt lưng quỷ, tại chỗ biến mất, nhanh chóng đánh về phía Liễu Vô Tà, tiêu phí thời gian chung trà, rốt cuộc thành công đột phá tu vi, đứng ở linh huyền tầng 7 đỉnh cấp, nhắm mắt lại, tỉ mỉ cảm ngộ cảnh giới mang tới biến hóa, Liễu Vô Tà phải biết quỷ đồng thuật rốt cuộc tiến hóa tới trình độ nào. Đột nhiên đổi được đục ngầu, để cho hắn đối chung quanh hết thảy, mất đi cảm giác, đây cũng không phải là hiện tượng tốt, ý thức tiến vào hồn hải, xem quỷ đồng thuật biến hóa, quỷ đồng thuật cùng hồn hải đã nối liền thành làm một thể. Đã sớm không phải thông thường đồng thuật, giống như là Liễu Vô Tà thân thể từ mang một loại năng lực. Đây là chuyện gì xảy ra? Vì sao quỷ đồng thuật bắt đầu co rúp lại? Liễu Vô Tà hoảng sợ kinh hãi, phát hiện quỷ đồng thuật không ngừng co rúp lại, giống như là bị chen đè với nhau. Thi triển thời điểm, những cái kia gân mạch bắt đầu vặn vẹo, mới phải xuất hiện loại trạng huống này, đưa đến trước mặt tầm mắt, đổi được đục ngầu không rõ, không thi triển quỷ đồng thuật, Liễu Vô Tà tự nhiên cũng có thể thấy chung quanh hết thảy. Chỉ bất quá không có quỷ đồng thuật yêu nghiệt như vậy. Nghiên cứu hồi lâu, Liễu Vô Tà không tìm được đảm nhiệm nguyên nhân gì, không thể làm gì khác hơn là xóa bỏ, thu hồi thần thức, bởi vì hắn cảm giác được nhiều mặt lưng quỷ đang hướng mình chạy tới. Nếu không thể bằng dựa vào quỷ đồng thuật, vậy thì dựa vào chính mình bản lãnh tới đánh chết. Mặt đất bắt đầu run rẩy, đếm không hết mặt lưng quỷ, từ bốn phương tám hướng tấn công tới. Thiên Vô Thương nặn chặt trong tay trường mâu, một giọt mồ hôi lạnh theo trán hắn nhỏ xuống, chúng ta chuẩn bị đánh ra. Liễu Vô Tà chẳng muốn ở chỗ này thời gian dài lưu lại, đã mở ra đi ra quỷ giới, hấp thu nhiều hơn nữa quỷ khí, ý nghĩa trường mực, thái hoang thế giới là căn bản, giống ma giới quỷ giới chỉ là thế giới nhỏ, không thể áp đảo thái hoang thế giới bên trên, nếu như quỷ giới quá lớn, liền sẽ ảnh hưởng đến những thế giới khác, đánh vỡ thái hoang thế giới thăng bằng, đã không cần quỷ đồng thuật, Liễu Vô Tà cũng có thể thấy nhiều mặt lưng quỷ, xông về hai bọn họ người, lần này mặt lưng không có quỷ ẩn núp, bọn họ đường đường tránh tránh xông lên, mục đích rất đơn giản, bắt sống Liễu Vô Tà, nhìn đếm không hết mặt lưng quỷ. Thiên Vô Thương thậm chí quên mất phản kháng, như thế nhiều mặt lưng quỷ, bọn họ căn bản không cách nào chống lại, Liễu Vô Tà trong lòng cũng biết, chỉ bằng vào bọn họ hai cái, giết thuận lợi mềm, cũng không cách nào giết sạch bọn họ, nhưng mà Liễu Vô Tà cũng chỉ có chút thủ đoạn này sao? Một mực úp lên tay trái Quang Minh Phù đột nhiên cướp đi ra ngoài. Bay đến trời cao, cho ta mở ra, Quang Minh Phù đột nhiên mở ra, hóa là một đạo ánh sáng mạnh, đem chung quanh mấy chục ngàn gạo toàn bộ bao phủ lại. Nguyên bản đen nhánh độc chướng rừng, đổi được sáng như ban ngày. Coi như là cách nhau mấy ngàn mét, cũng có thể nhìn rõ ràng, Liễu Vô Tà ở bên kia, xa xa những tu sĩ kia, giống như là con ruồi không đầu như nhau, khắp nơi loạn đụng, thật là nhiều người rơi xuống ao đầm bên trong, trực tiếp chết đi, trừ mặt lưng quỷ ra, nhiều nhân tộc, giống vậy tại chiều bên này tụ tập, quang minh lóe lên, giống như chưa quang huy của thần, chiếu sáng mặt đất, Thiên Vô Thương cả người hoàn toàn là trạng thái đờ đẫn, không nghĩ tới Liễu Vô Tà trên mình, còn có yêu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.